Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 Gia Cát Nguyệt, sao, Trục Thiên, việc này ngươi sao xem? Dương Tử Mi hỏi Long Trục Thiên, ngươi sao xem? Ta liền sao xem monster, Long Trục Thiên nhìn nàng nói. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi để ý Tống tiên sinh xảy ra chuyện, nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm lại là ấm áp, hắn để ý nàng để ý người, loại này ái đạo vậy là đủ rồi. Đang ở lúc này, Long Trục Thiên di động vang lên, hắn chuyển được, ân, ta ở thành phố A, ngươi ở nơi nào, là ai? Dương Tử Mi nghe thấy hắn nói chuyện ngữ khí có điểm tùy ý, tò mò hỏi. Gia Cát Nguyệt, Long Trục Thiên trả lời, ta cũng ở thành phố A, hiện tại có rảnh không, tìm ngươi cùng Tử Mi cùng nhau chơi được không? Điện thoại bên kia, Gia Cát Nguyệt hỏi, Mi Mi tiên sinh bị người vu oan hãm hại bắt đi, chúng ta chuẩn bị đi cảnh sát cục một chuyến. Tạm thời không có không, Nga. Kia đổi Tử Mi nghe một chút điện thoại, Gia Cát Nguyệt hơi kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Long Trục Thiên quát, câu dẫn nàng nha. Gia Cát Nguyệt cố ý cười xấu xa nói. Long Trục Thiên mặt đen hắc. Không được, hắc hắc, ngươi nói không được liền không được nha. Gia Cát Nguyệt tiếp tục trêu đùa hắn. Lăn, Long Trục Thiên quát. Sau đó đem điện thoại treo, bên kia cầm di động, lỗ tai bị chấn đến rầm rầm rung động. Gia Cát Nguyệt nhe răng, nhún nhún vai, thấp giọng mắng, ghen quỷ. Nói xong, hắn kia liễm lớn lên mắt phượng hơi hơi trọn trọn, lại cười vỗ tay nói, thú vị, thật thú vị, ta hiện tại liền qua đi, làm hắn ghen ghen. Thượng hắn kia chiếc phong cách màu trắng may bách, khởi động chân ga hướng cảnh sát cục khai đi. Vừa mới đến cảnh sát cục cửa, liền thấy xe cảnh sát thượng đẩy lôi kéo một người mặc màu xanh lá đường trang nho nhã nam tử. Động tác thô lỗ, hắn thấy rõ ràng kia nam tử cư nhiên đúng là giáo thụ Dương Tử Mi đồ cổ tri thức Tống Huyền. Khó trách Dương Tử Mi bọn họ như vậy nôn nóng, đối với đã sớm đem Dương Tử Mi bối cảnh tìm hiểu đến rõ ràng. Gia Cát Nguyệt tới nói là biết Tống Huyền ở Dương Tử Mi cảm nhận chung địa vị. Hắn ngừng xe, bắt đánh một chiếc điện thoại, Trần cục trưởng phải không? Hắn thanh âm mang theo nào đó ngạo mạn chây lười lạnh nhạt. Gia Cát công tử, ngươi hảo, ta đúng là Trần Vĩ. Cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ vừa nhìn thấy kia điện báo biểu hiện, lập tức đánh tỉnh tinh thần, giống như thấy Phật quang giống nhau, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, ta có việc muốn tìm hiểu một chút. Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt nói, ta hiện tại liền ở cảnh sát cục ngoại mặt A. Vậy ngươi từ từ, ta nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón ngươi. Trần Vĩ vội vàng sửa sang lại một chút cảnh mũ cảnh y, mang theo vài cái cảnh sát vội vàng đi ra cửa. Nhìn đến ăn mặc một thân bạch Gia Cát Nguyệt chính lười biếng mà dựa vào cửa xe hút thuốc, vội vàng đón đi lên. Gia Cát công tử, mời vào tới ngồi ngồi. Gia Cát Nguyệt nâng lên mí mắt liếc xéo hắn một cái, sải bước đi vào, tiến vào kết thúc trường văn phòng. Trần Vĩ vội vàng cho hắn phao thượng tốt nhất lá trà. Gia Cát Nguyệt có thói ở sạch, cứ việc lá trà nghe lên cũng không tệ lắm, nhưng thấy kia chén trà, cũng liền nhíu nhíu mày, một miệng trà đều không uống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vừa rồi ta ở ngoài cửa, thấy các ngươi bắt ta một cái người quen, không biết hắn rốt cuộc phạm vào sự tình gì đâu. Ngươi người quen? Trần Vĩ sắc mặt hoảng hốt, cái nào là, ta ta lập tức làm người đem hắn thả. Brunei phố Mặc Hiên đồ cổ cửa hàng lão bản Tống Huyền ra. Cát Nguyệt nói, a, Trần Vĩ vừa nghe, trên mặt xuất hiện phức tạp, kinh hãi, chần chờ, khó xử biểu tình. Nôn nóng hỏi, hắn cùng ngươi là người quen, các ngươi quan hệ nhiều thục. Xác thực tới nói, hắn là ta người quen, Gia Cát Nguyệt nói. Trần Vĩ hơi, chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao, hết chương.